một đời thương thuyết. Chương 16. Nói chuyện về nghề nghiệp, chức vụ và lương bổng. Tôi dành chương kể cuối này để bàn về những đề tài mang tính cá nhân hơn. Cuộc đời lắm lúc tôi cũng thấy lạ. Khi còn trẻ ai cũng phải tranh thủ hụt hơi mới mong có ngày được lên chức hay tăng lương. Đến khi gần tuổi hưu chí chỉ mong công việc cho nhẹ, thậm chí muốn được về nghỉ sớm thì xã hội lại cứ nhắm vào mình, mời tham gia việc này, chủ trì việc nọ. Hồi còn trẻ chỉ mơ có ngày lên làm trưởng phòng hay giám đốc, đến khi cao tuổi thì không lúc nào được yên, phản ứng tự nhiên là tránh né những kẻ cứ muốn kéo mình vào làm việc, thậm chí giao cho mình đủ loại trách nhiệm, trong đó có những chức bự như chủ tịch hay tổng giám đốc công ty. Khi có sức không ai cho làm, khi chí khí đã mòn thì xã hội cứ động viên. Thật trái khoáy, do đâu có những nghịch lý đó. Tôi chưa bao giờ đi làm tại Việt Nam dù suốt một cuộc đời bôn ba khắp năm châu. Do đó tôi phải khiêm tốn và tự cấm mình nói về cách tiến thân và thương thuyết lương bổng trên thị trường việc làm tại Việt Nam. Nhưng ngược lại, từ khi tốt nghiệp trường quốc gia cầu đường của Pháp thuộc ba trường cao đẳng hàng đầu, tôi đã đi qua ở đất người tất cả những chặng đường mà bất cứ một nhân viên nào cũng phải qua nếu như không có ai đỡ đầu, thậm chí thổi lên. Cái thang xã hội tôi phải leo không thiếu bậc nào, không ai nghĩ phải tặng cho tôi một ưu đãi nào. Tôi thuộc trường hợp phải đi làm hàng ngày để sinh sống ngay từ khi ra trường, và người bạn tư vấn duy nhất của tôi là nhật báo và các mục giao vặt kiếm nhân viên. Tôi từng làm kỹ sư tư vấn tại những công ty marketing, tính toán dự án, ước lượng tính khả thi kinh tế và tài chính của những dự án lớn. Sau đó tôi đã vào một công ty lớn chuyên về điện lực và đường sắt. Tôi đã làm từ kỹ sư trưởng lên tới phó giám đốc, rồi được giao chức chủ nhiệm mạng quốc tế của tổng công ty. Sau đó tôi đã sang công ty lọc nước từ sông, lên đến chức tổng giám đốc vào những năm tuổi mà người khác đã trở thành tỷ phú. Sau cùng tôi mới lên tới nấc cuối cùng của đời chuyên viên là chủ tịch công ty. Vào cùng tuổi đó, thì ông Bill Gates đã là người giàu nhất thế giới từ lâu, và ông Steve Jobs đã chế ra chiếc iPhone. Cũng vào tuổi đó, thì ông Clinton đã trở thành Tổng thống Hoa Kỳ. Nói thế, để luôn luôn tự nhắc nhở mình thật bé nhỏ trong cộng đồng, do đó phải thật khiêm tốn. Nhưng, điều mà tôi hơn tất cả các ông ấy là tôi đã làm đủ mọi nghề, nắm đủ hết các nấc chức vụ, miệt mài leo thang từng bước với sức tay và trí khôn. Và nhất là tôi đã làm những việc đó tại nước người, nói tiếng người, đua với công dân các nước sở tại. Tôi đã bị chấm điểm theo kiểu thiên vị ngược mà, hễ cứ bằng điểm thì phải nhường chỗ cho con ông cháu cha của xứ người ta. Tôi không kể đến những năm chưa tốt nghiệp, phải làm đủ mọi nghề lao động để sinh tồn. Những kinh nghiệm trong khoảng thời gian này không đáng kể vì thời đó làm chi có chuyện thương thuyết lương bổng. Khi làm việc chân tay, may lắm là mỗi buổi sáng các ông sếp công trường nhận cho làm việc thêm một ngày. Và nếu các ông ấy thương lắm, thì đến trưa vào giờ ăn các ông ấy cho đi theo hầu nước. Những năm đầu khi vào nghề, từ ngày vào công sở làm việc thì tôi rất vất vả trong các cuộc thương thuyết về mặt nghề nghiệp. Mỗi cuối năm, phải thương thuyết cho lương của năm sau. Ông sếp nói nặng nhẹ đủ điều, nào là em không chăm chỉ, nào là thiếu tập trung, nào là phí phạm quá nhiều cuộn giấy trắng, lọ mực đen trong khi làm việc, nào là việc không xong đúng ngày đúng giờ, nào có hôm đến sở muộn. Rồi, người ta trách tôi cả khi vợ đẻ, thì không báo cáo ngay cho công ty, khi gia đình có tang, thì tôi chạy vội đi không một lời giải thích. Và cuối cùng, họ chẳng cho tôi được một lời thương thuyết phản biện và tự bênh vực nào cả. Cứ như ông sếp nói hết hộ nhân viên, trách móc đủ điều, xong đi tới một kết luận đáng ngạc nhiên là rốt cuộc tôi cũng chẳng kém người nào khác, nên ông vẫn chấm điểm trung bình và cho tăng lương theo lạm phát. Ông ấy còn nói thêm thế là, may lắm cho cậu rồi, đó. Thú thật, sau những lời khắt khe tuôn như thác đổ, rồi, sau đó vẫn thưởng cho ân huệ được giữ lương theo đà của lạm phát, không khỏi làm cho một kỹ sư trẻ tuổi như tôi choáng váng bàng hoàng. Nhiều năm sau, khi đến lượt tôi đứng cương vị làm sếp, tôi mới hiểu là các ông sếp cũ thay nhau đốt nhân viên trẻ chỉ vì họ muốn đạt một mục đích duy nhất là tránh thương thuyết với người dưới quyền. Các ông ấy ném bao nhiêu thứ tồi tệ vào đầu mình là cốt để cho mình im miệng lại. Và sau đó, các ông ấy áp dụng những con số do ban giám đốc đề xướng và cho phép. Phải nói những con số này quá hạn hẹp, thật sự không có chỗ cho sự thưởng phạt công minh. Khi làm lính tốt thì lương bổng có gì để thương với thuyết. Rồi, sau này không những tôi thương lính tốt của tôi đâm thương cả những ông sếp nhỏ làm dưới quyền của tôi, vì họ cũng chẳng có gì trong tay để khuyến khích nhân viên. Vậy thì trách gì họ? Chỉ có thế thôi, vậy mà cũng làm cho thằng bé ngây thơ, mới ra đời chuyên viên, đã tưởng là mình đã thất bại trong cuộc thương thuyết với ông chủ. Lớn lên mới hiểu rằng, thật ra chẳng có gì như vậy hết. Lúc mình còn là con số không, mình vẫn thấy rốn mình to, nên khi sếp mời vào thương thuyết lương bổng cuối năm, mình đã tưởng có tầm quan trọng nào đó. Rồi, lòng bồi hồi, tim rộn ràng, trí náo động, da mặt đỏ gai quyết chí tranh thủ với con số không. Có ngờ đâu ngay việc làm của mình nhân viên nào cũng làm được thay thế được. Vậy thắc mắc làm chi khi đã hiểu ra chân lý. Những năm sau đó, khi tôi đã trở thành một chuyên viên có giá trên thị trường, thì các ông ấy lại chơi những trò chơi ma giáo khác. Chẳng hạn thế này. Cứ đến độ tháng 9 inh, hoặc tháng 10, họ giao cho mình việc phải làm xong trước Giáng sinh. Và y như, rằng, việc khó quá đáng mình không làm xong, nên vào mùa thương thuyết tăng lương các ông ấy lại giở trò chê bai đủ điều, rồi, rộng đường định đoạt hộ mình, không cho mình có được một ý kiến gì trên việc tiến thân. Rốt cuộc trong nhiều năm, mình thấy nỗ lực tranh thủ để tự bào chữa cũng vô ích, nên quyết chí làm gieo cơ câm như hến, chỉ mở tai nghe họ nhi nhô, rồi họ cũng vẫn bố thí cho mình một mức tăng lương khả dĩ chấp nhận được. Còn chuyện chức tước thì bạn ạ, tôi đã học một bài học đích đáng. Không bao giờ xếp ngay trên mình cho mình lên chức. Vì chuyện dễ hiểu là mình lên thì họ ngồi đâu. Thêm vào đó, một sự thật phũ phàng là trong bất cứ công ty nào, tập đoàn nào, chỉ có sếp trên cùng mới có quyền thực sự cho ai lên chức. Có nghĩa nếu trong cuộc đời của bạn, mà bạn chưa bao giờ gặp sếp trên cùng, dù chỉ một lần, thì bạn không bao giờ nên trông mong gì vào việc lên chức. Thương thuyết, để lên lương đã không có, để lên chức cũng không có nốt. Thế nhưng, thú thật cũng vẫn có kẻ được tăng lương cao hơn nhiều, làm tôi hiếu kỳ muốn hiểu tại sao. Phần lớn những người này làm những việc không ai thay thế được, do đó nếu họ từ chức, thì khó lòng kiếm người khác, và cuối cùng sẽ có hại cho công ty. Các ông sếp rất sợ những nhân vật này. Họ cứ âm thầm, lặng lẽ làm việc trong văn phòng của họ. Khi người khác hỏi họ giải quyết vấn đề này nọ bằng phương pháp gì, bằng ứng dụng gì thì họ không bao giờ khai. Đến đúng giờ, đúng hạn, họ nộp bài vừa như, học trò kết quả luôn luôn tốt. Không có gì phải trách móc họ, nhưng khó lòng bắt họ giải bày bất cứ chi tiết nào, để giúp cho đồng nghiệp hay sếp trên hiểu rõ việc họ làm. Nếu sếp đòi hỏi quá đáng, họ sẽ phản ứng mạnh, anh trách em cái gì chứ? Việc em làm tốt có đúng không anh? Đố bạn đuổi những người này đi, dù bạn ghét họ đến đâu. Vì họ luôn luôn làm xong việc, bạn trách họ sao được. Nghệ thuật thương thuyết của họ chính là ít nói, ít khoe, ít giải bày. Họ làm xong việc, có thế thôi. Còn làm cách nào, phương pháp ra sao, họ không để lộ. Cái tài của họ là không tranh chấp với ai, ở chức vụ nào cả. Họ chỉ cần lương cao thôi. Và họ đạt được kết quả mong đợi vì công ty sợ họ bỏ đi. Một loại khác mà thỉnh thoảng bạn có thể gặp là những người rất giỏi và sắc sảo. Những người này thường được tăng lương khủng năm đầu tiên trong công ty, thậm chí cả năm thứ hai nữa. Tuy nhiên, chỉ ít lâu sau, họ bắt đầu gây phản cảm vì suốt ngày họ gáy công lao của mình. Công lao thì có thật, nhưng khi kể công nhiều quá, ông sếp bắt đầu run. Thằng này đang nhắm chức của ông phải không? Thế là chẳng bao lâu sau họ không được lên lương chút nào nữa, và hơi một tí là bị ông sếp chỉ trích thả dàn. Mô hình, sắc sảo gáy o, này không thọ mấy đâu, nên tôi xin cảnh báo, để bạn đừng đi vào lỗi lầm của kẻ khác. thường thuyết thế nào để tăng lương tiến chức. Kinh nghiệm cho thấy, không có nhiều cách lắm đâu, tuy vậy mỗi cá nhân có thể múa một kiểu, hát một cách khác nhau. Dù sớm hay muộn phải khiến công ty tin tưởng vào bạn. Nhưng ai cũng biết sự tín nhiệm không tự nhiên mà tới. Khi mới vào công ty, bạn đừng tìm gì xa xôi cầu kỳ, hãy lo giành lấy sự tin tưởng của ban giám đốc. Bạn hãy nói đi đôi với làm, và làm thì đúng như đã nói. Nếu hứa thì phải có, đúng giờ đúng việc. Sự tín nhiệm đòi hỏi rất nhiều thời gian. Công ty còn thử thách bạn dài dài. Họ chia sẻ ý kiến với nhau về bạn, họ đọc kỹ lưỡng những báo cáo và văn bản bạn viết, họ kiểm soát âm thầm xem bạn có chơi game trên máy tính của bạn không, có viết nhảm trên Facebook không, có thường gửi email cho người tình không, rồi sau cả thời gian dài họ mới đặt chút niềm tin lên bạn. Nhưng có một điều hay là khi họ tin bạn rồi thì bạn có một cái vốn lớn cho phép bạn tìm được một chỗ đứng khác hơn trong công ty. Đừng bao giờ gây khó khăn thêm cho công ty, đừng gây rối. Người gây rắc rối dễ bị tẩy chay, sẽ không đi đâu được xa. Hãy cho các sếp trên thấy rõ bạn là loại problem solver chuyên giải quyết vấn đề. Hễ họ bàn với bạn việc gì y như rằng bạn luôn luôn đưa ra ít nhất một giải pháp cho vấn đề. Ngược lại, bạn nhớ cho rằng đừng bao giờ tìm gặp để xin sếp giúp đỡ. Sếp ơi, em đang có vấn đề không biết giải quyết ra sao. Câu này tối kỵ đấy bạn ạ. Khả năng giải quyết các vấn đề sẽ đưa bạn lên cao, rất cao sau này. Công ty nào cũng chỉ tìm những người như bạn. Còn chờ đợi sếp chỉ đạo, thì bạn sẽ không có mảy may hy vọng lên cao. Bạn luôn luôn phải chứng tỏ mình biết điều hành, ít nhất là điều hành chính mình. Ví dụ, bạn quản lý ngân sách tốt, không bao giờ tiêu quá mức định trước. Bạn gửi thông tin luôn luôn kịp thời. Báo cáo của bạn bao giờ cũng đích xác, đúng đắn, và dễ đọc, đầy đủ chi tiết nhưng cô đọng. Bạn luôn luôn giữ mình, không bao giờ phản ứng thái quá. Tránh nhất là cười hô hố trong công ty, còn buồn, thì không bao giờ được buồn, bạn nhớ nhé. Đến khi thương thuyết lương bổng, bạn không cần nhiều lời. Chỉ nói rõ là bạn không vui với mức lương họ cho. Rồi, sau đó, nếu thấy chưa thuyết phục, bạn có thể đánh tiếng rằng các bạn học cũ của mình làm việc trong công ty khác đều được hưởng lương cao hơn bạn. Đừng giấu ý định rằng, bạn cũng rất thèm muốn được số lương ít nhất là tương đương. Cái này là đòn tâm lý đấy bạn ạ. Sếp sẽ hiểu là bạn đã bắt đầu chú ý đến thị trường công việc bên ngoài. Nói thật là, đến nước ấy, mà họ còn không chịu hiểu nữa, thì bạn chỉ còn nước ra đi, họ có giữ lại cũng như không, trừ khi bạn thực sự quý công ty. Chỉ luật thị trường mới có khả năng bắt buộc sếp tặng cho bạn mức lương bạn muốn. Một cách khác là, làm cho sếp yêu mình. Có người tưởng lầm yêu trong công ty có thể đưa tới việc lên giường. Có rất nhiều phụ nữ đã thành công trong việc o bế sếp, thậm chí, cũng có cả trường hợp nhân viên phái nam quyến rũ được sếp nữ. Tuy nhiên, tôi không nghĩ bạn có thể đi đâu xa với mỹ nhân kế này. Tôi dùng từ yêu ở đây với ý là yêu quý nhân viên đắc lực, nhân sự trung thành. Vì hễ bạn được xăm như một nhân vật hoàn toàn trung thành với một ông sếp nào rồi, thì đi đâu sếp cũng kéo bạn theo, vì thử hỏi sếp sẽ kiếm đâu ra người trung thành như bạn. Thông thường sự nghiệp của những người có chức vụ lớn được xây dựng trên nền tảng sự quý trọng của cấp dưới. Sách Tử Vi gọi cấp dưới là tả hữu, tả phù hữu bật. Đến khi ông sếp lên chức và trở thành sếp lớn, chẳng chóng thì chày, bạn cũng lên theo, ít nhất cũng sẽ trở thành sếp nhỏ. Sau này khi ông ấy lên làm chủ tịch thì bạn sẽ cầm chắc một chức phó tổng, thậm chí cả chức tổng giám đốc nếu khả năng của bạn cho phép. Triết lý xưa thường khuyên phải thật trung thành với một nhân vật có tương lai sáng lạn, rồi cứ thế đeo theo. Tục ngữ bên Pháp còn gọi nhân vật tương lai này là con ngựa bạn sẽ cưỡi cả đời, nếu bạn trung thành với họ. Trong trường hợp hy hữu này, thì bạn cứ yên tâm, không bao giờ bạn phải nhọc nhằn thương thuyết lương bổng hoặc chức vụ nữa. Người ta đã yêu mến, quý trọng bạn, thì hãy biết điều, đừng đòi hỏi, cứ nhẫn nại phụ tá cho họ. Rồi, đến ngày lành tháng tốt, bạn cũng sẽ lên làm chủ tịch với lương khủng. Tôi xin bàn thêm là âm dương ngũ hành có ảnh hưởng thực sự đến mối thân thiện giữa người với người. Khi bạn là tổng giám đốc mạng thổ chẳng hạn, thì không gì bằng có các phụ tá mạng hỏa rất vượng cho bạn. Mạng hỏa rất thích ủng hộ mạng thổ một cách khó lý giải. Nếu bạn cứ theo vòng âm dương ngũ hành thì bạn sẽ dễ suy ra người phải chọn để cộng tác. Kim, Thủy, Mộc, Hỏa, Thổ. Bạn cứ đi theo chiều này, để chắc rằng, mạng trước sẽ che chở và ủng hộ mạng sau. Tôi đã quản lý nhân viên bên Tây Âu bằng cách này. Dù chưa bao giờ tôi để lộ ra, nhưng tôi đã đạt được nhiều kết quả tốt về nhân sự. Có một việc nữa tôi khuyên bạn nên làm khi sếp trực tiếp của bạn đi vắng ít lâu, nên học thuộc bài của sếp. Vì thế nào sếp trên cùng sẽ có lúc gọi đến bạn khi thấy sếp của bạn không ở trong công ty. Nếu vào đúng thời điểm đó bạn tỏ ra nhanh nhẹn, có óc bao quát, đảm đang, lý luận đanh thép và có giải pháp cho mọi hồ sơ thì quá tốt. Tôi đánh cá với bạn là sếp trên sẽ ấn tượng thấy người dưới gì mà chất lượng lại cao thế. Chẳng mấy lâu sau bạn sẽ không ngạc nhiên vì được bổ nhiệm chức vụ cao hơn. Trong tình huống kể trên, bạn chỉ nhớ một điều là phải báo cáo cho sếp trực tiếp của bạn, bằng không ông này có thể đâm ghen bóng ghen gió, và hễ họ điên người lên rồi thì họ sẽ sát phạt bạn. Ông sếp trực tiếp sẽ không trách bạn có mặt khi sếp lớn gọi. Ông ấy còn hãnh diện có trong hàng ngũ một người biến báo nữa là đằng khác, nhưng ông ấy sẽ không tha thứ nếu bạn thiếu khiêm tốn. Bạn ạ, không có gì nguy hiểm hơn là cưỡi một con ngựa điên. Ở đây tôi có lời khuyên các bạn trẻ nóng ruột muốn lên chức nhanh khi vào đời nghề nghiệp. Ai chẳng muốn thế. Có nhiều người cứ tưởng làm việc chăm chỉ, ngoan ngoãn, kỷ luật thì ngày lên chức sẽ tới. Điều này không hẳn sai. Tuy nhiên, những người này quên mất rằng, ngoài đời, giỏi là một chuyện, được thương và cho cơ hội lại là một chuyện khác. Người khôn khéo sẽ tóm bắt được nhiều cơ hội hơn. Khôn khéo không có nghĩa là mưu mô. Nhưng năng động và đầy óc sáng tạo sẽ mang lại nhiều cơ hội hơn là người ngồi ì đợi đến lượt mình. Ví dụ kể trên minh họa điều đó. Tôi sẽ thiếu sót với bạn nếu tôi không nhìn nhận rằng, ngoài đời con người nhìn nhau với đôi mắt phần lớn là chủ quan. Khó lòng khách quan lắm. Tôi chưa bao giờ thấy trường hợp nào có thể gọi là hoàn toàn khách quan trong suốt 40 năm nghề nghiệp của mình. Mà hễ chủ quan thì khó tưởng tượng được sự chủ quan có thể đi xa tới mức nào. Tôi vừa có một cô nhân viên trong một ngân hàng nổi tiếng khóc lóc nói với tôi rằng, cô chăm chỉ, sếp bảo gì cũng vâng cũng dạ, làm việc gì cũng bài bản, và đúng hẹn, vậy mà, không hiểu sao từ 3 tuần vừa qua, bất thình lình sếp dường như, đổi ý kiến về cô, điều tra ra, thì mới biết sếp của cô vừa bị cô bồ mới thổ cổ. Nhưng, vấn đề là cô bồ mới này lại làm cùng đội với cô nhân viên nói trên, và không hiểu sao từ trước đến giờ vẫn ghen ghét cô. Thế nên chuyện không may lại xảy tới với người không có chút tội tình, chủ quan là thế đấy bạn ạ. Khó lòng đoán được những động cơ điều khiển ý thích của con người. Chuyện giữa sếp và thuộc cấp. Có đủ loại sếp trên thế gian này. Điều chắc chắn là, sếp phải thương bạn, thì bạn mới có phần thưởng. Nhưng thế nào là thương? Có sếp thì rất thích bộ hạ tuân lệnh như trong quân đội vậy, có ông lại thích được nghe phản biện dịu dàng thôi bạn ạ, có người rất quý trọng nhân viên nói ít làm nhiều, có người ngược lại thích nhân viên vui vẻ láo táo. Bất kể ra sao, bạn chỉ nên nhớ một điều, sếp nào nói cũng đúng cả. Mà cho dù họ nói sai, thì họ vẫn đúng. Nếu bạn lỡ cho ông sếp nào hiểu là ông ta sai bét thì ngày khai từ của bạn đến rồi, đấy, vì dù có sai, người ta đôi khi cũng có lý do, để nói sai, bạn có biết nội tình trong đó đâu, mà phán. Họ cũng có sếp của họ, và sếp của họ cũng có sếp nữa. Nếu như ông trên cùng sai bét rồi, thì các sếp dưới cũng phải chấp nhận thôi. Công ty đâu phải là nơi để biểu diễn màn dân chủ. Ông chủ là ông chủ. Bạn không bằng lòng, thì bạn phải ra đi, vì luật bất di bất dịch là, người trả lương cho bạn có thể đòi hỏi bạn phải thực hiện chương trình họ quyết định. Cũng có một loại thương thuyết khác tôi phải nói tới, để cho cuốn sách được đầy đủ, trường hợp bạn là, sếp phải thương thuyết với nhân viên. Bạn tưởng dễ, nhưng không đâu. Chịu dưới quyền cũng khổ, mà thực thi quyền cũng khổ. tôi sẽ kể cho bạn nghe một chuyện thật trong công ty của tôi. Vào năm 2002, một trong những công ty bên Mã Lai của tôi phải thay tổng giám đốc người Pháp. Ông này hết nhiệm kỳ 3 năm nên xin về Pháp. Tôi là chủ tịch công ty, phải kiếm người thay thế. Biết chọn ai bây giờ? Bổn phận của một chủ tịch chỉ vỏn vẹn có vài chuyện, trong đó có việc bổ nhiệm nhân viên cao cấp. Ý riêng của tôi là chọn người trong công ty, với lý do rất đơn giản là vì công ty làm những việc mang tính kỹ thuật rất cao nên khó kiếm người ở ngoài. Và thế là bên trong công ty, bọn họ đánh nhau như mổ bò. Phó tổng giám đốc hành chính và nhân sự, giám đốc tài chính và giám đốc kỹ thuật là bốn người tranh giành chức vị tổng giám đốc. Tôi bèn nghĩ ra một kế dễ thực hiện. Tôi gọi cả bốn lên phòng và cho họ chọn giữa giải pháp mướn người từ ngoài hay bổ nhiệm người ở trong lên chức tổng giám đốc. Họ phải bầu kín và cuối cùng đều bầu cho giải pháp bổ nhiệm bên trong. Tôi đề nghị cả bốn bầu kín lần nữa xem họ bầu cho ai trong số họ là cao thủ ngồi xung quanh tôi. Luật chơi là không ai được bầu cho chính mình. Cuối cùng ba người đồng thanh bầu cho phó tổng, còn chính anh ta thì bầu phiếu trắng cho tất cả những người kia. Tôi thẳng thắn cho họ biết mình bất bình vì họ cứ đấu đá với nhau nhiều, và nếu tôi bổ nhiệm phó tổng thì rồi họ sẽ vẫn tiếp tục đấu đá với nhau thôi. Lúc ấy, họ mới hứa với tôi sẽ không có chuyện đó. Tôi bèn bắt họ ký vào văn bản rằng, hễ xích mích vô cớ với nhau, thì tôi sẽ thẳng tay mướn tổng giám đốc từ ngoài vào, và cả bốn đều ra cửa. Nhưng tôi cũng hứa rằng, nếu làm việc ôn hòa, và đạt được kết quả tốt, tôi sẽ thưởng lớn. Bạn ạ, chẳng phải nói, cả bốn đều biết điều, và mọi chuyện diễn biến tốt đẹp. Thực ra kế của tôi có gì là quỷ quái đâu. Tôi chỉ áp dụng đúng nguyên tắc cái roi, và củ cà rốt tục lệ Pháp gọi thế là cả phạt lẫn thưởng. Chỉ áp dụng một trong hai, thì sẽ không đạt được kết quả mong muốn, nhưng áp dụng cả hai vô cùng hiệu quả. Chuyện kể thì nhiều, nhưng, nói tóm lại, bạn đừng tưởng trong nghề nghiệp nhất thiết cần thương thuyết mới tiến đâu. Có cả ngàn ví dụ những nhân vật lên chức rất cao, mà chưa bao giờ phải tìm kiếm, đòi hỏi, bày biện, thương thảo. Cái duyên may của nghề nghiệp cũng giống như một thứ nghiệp chướng, muốn tránh cũng không được. Nói đâu xa, biết bao nhiêu nguyên thủ quốc gia là một đứa trẻ nghèo khi còn bé, thậm chí có cả trẻ mồ côi không có ai nuôi. Bạn có thể hỏi ngược lại rằng, hàng ngày chúng ta được trông thấy thiên hạ thương thuyết nghề nghiệp giáo diết và đạt được kết quả. Ví dụ gần nhất là, những cầu thủ bóng đá có cầu thủ được đưa giá lên đến hàng mấy chục triệu euro. Nhận xét của bạn đúng, không thể chối cãi rằng, nếu họ không thương thuyết giáo diết chưa chắc gì giá của họ lên cao vậy. Ngạn ngữ Pháp có câu, cái ngoại lệ là bằng chứng xác nhận rằng thông thường có lệ. Bóng đá là ngoại lệ cũng như một số bộ môn thể thao hoặc thao diễn khác. Cầu thủ chỉ kiếm tiền trong rất ít năm nghề nghiệp. Thêm vào đó, họ phải trả cho trung gian một số tiền rất lớn. Bạn không thể nào ví bạn như một cầu thủ bóng đá, vì sự nghiệp của bạn sẽ kéo dài trên 30-40 năm. Thế rồi, bạn chắc không quên rằng thế giới chỉ có một vài tài năng xuất chúng thôi, như Zidane, Messi, Pele, Ronaldo. Cái gì chỉ có một trên thế giới giá cũng cao. Còn bạn, có cả trăm cả nghìn người giống bạn tốt nghiệp như, bạn có khả năng như, bạn, do đó khó lòng bạn có thể thuyết phục rằng, bạn là một nhân vật hiếm hoi. Nhưng, nói cho cùng, bạn có nghĩ thật rằng, Messi có thể tố giá lên cao mãi không? Tôi không nghĩ có thể. Vì đội bóng mua họ cũng không sẵn sàng mua họ với bất cứ giá nào. Do đó, ngay trong phạm vi bóng đá, tôi cũng không tin rằng việc thương thuyết sẽ có nhiều hiệu quả như mong đợi đâu. Cái gì cũng phải có lý lẽ của nó. Vậy tôi chỉ khuyên bạn cứ phó mặc mọi chuyện cho trời, chuyện gì phải tới sẽ tới. Xã hội sẽ đánh giá bạn đúng. Chẳng chóng thì chày, bạn sẽ có trách nhiệm tương đương với khả năng của mình. Hãy cứ mỗi ngày cố gắng thêm một tí, tiến một tí, rồi trong tinh thần đạo lý, bạn cứ lưỡng thưởng nghĩ tốt, nói tốt, làm tốt. Lúc xui thì mặc xui, lúc may thì mặc may. Sông có khúc người có lúc nhưng, sớm hay muộn chuyện gì phải tới sẽ tới. Luật tự nhiên là không xã hội nào, để một người có khả năng, mà lại phải về lâu về dài làm mãi một việc không xứng đáng với họ. Xã hội sẽ cần tới bạn, họ sẽ tận dụng khả năng của bạn. Bạn khéo thì bạn sẽ đi nhanh hơn một chút. Bạn thật thà chậm chạp thì bạn cũng vẫn sẽ tới đích vì sẽ không có ai cản bạn đâu, bạn cứ yên tâm bước từng bước chắc chắn. Rốt cuộc bạn sẽ không phải thương thuyết với ai đâu, bạn ạ. Nghịch lý của thương thuyết cho sự nghiệp là thực ra không có thương thuyết gì hết trừ một vài trường hợp hơn kém chút đỉnh mà cuối cùng cũng sớm phục thiện với lý trí mà thôi. Thị trường công việc là nơi gạn lọc rất tinh tường. Kẻ giỏi không thoát mắt xanh của các chủ công ty, kẻ xoàng cũng không làm ai nhầm lẫn lâu dài. Một chút triết lý sống. Bạn ạ, tôi muốn kể cho bạn một câu chuyện có nhiều người biết tới và kể lại. Tôi thường sống bên Mã Lai, một nước tuyệt vời, dân hiền lành chất phác. Một hôm có một du khách người Mỹ rủ anh bạn người Mã Lai đi câu cá. Ngồi trước cần câu, hai người hàn huyên. Anh chàng Mỹ kể lể sự tình, làm việc hộc hơi bao nhiêu năm mới mua được nhà to cửa rộng, xe mới. Anh ấy than ít có thì giờ hưởng những thứ mà lương bổng cao cho phép, đến du lịch cũng hiếm khi đi được với vợ con. Còn chuyện ngồi bờ sông câu cá là thực sự hiếm hoi, có lẽ nhiều năm mới được một lần. Cho nên anh ấy kết luận là, giờ đây được ngồi hàn huyên với người bạn Mã Lai là một hạnh phúc không tưởng. Anh chàng Mã Lai trợn mắt nhìn anh chàng Mỹ, và chỉ nói vỏn vẹn một câu, anh biết không, tôi đi câu 3 lần mỗi tuần. Tôi tưởng ai cũng nghĩ như tôi, rõ ràng hạnh phúc lắm anh ạ. Thật ra, anh chàng Mỹ còn giấu một chuyện là anh bắt đầu đi câu vì bác sĩ khuyến cáo anh về bệnh tim. Nếu cứ làm việc như, hồi còn trẻ, thì chẳng bao lâu nữa bệnh tim sẽ có khả năng trầm trọng hơn. Bạn ạ, sau một cuộc đời chìm nổi tôi mới rút tỉa được một bài học về vai trò của đồng tiền trong cuộc sống. Lúc còn trẻ không ai chối cãi được là cần tiền để xây dựng tương lai. Tuy nhiên, dần già theo thời gian, con người dễ thành nô lệ đồng tiền, đôi khi làm việc quá sức để chạy theo sự hão huyền, rồi càng giàu người ta lại càng ráo riết kiếm thêm như không bao giờ đủ. Bạn ạ, đuổi theo tiền thì không bao giờ là đủ, cuộc chạy sẽ không bao giờ ngừng. Cái nghệ thuật sống nằm chính ở chỗ khi nào thấy đấng trên cao cho đầy đủ, đủ ăn đủ mặc đủ tiêu xài với xã hội, bạn hãy nhớ đúng lúc đó bạn nên thay đổi triết lý sống. Lúc đó là, lúc bạn hãy dừng trước ngưỡng cửa của một kiếp vất vả vì đồng tiền, bạn hãy từ bỏ những tật xấu của những người chạy theo đồng tiền nếu chẳng may bạn hiểu chuyện này muộn. Vì sự nghiệp là tạo cái gì cao quý hơn thế, nó là một phương cách để phụng sự xã hội, đóng góp theo khả năng của mình. Tiền chỉ đáng đứng hàng phương tiện, là sự đền bù của những đóng góp đích đáng của bạn, chứ không thể là mục tiêu. Bạn có biết những người giàu nhất trên thế giới không bao giờ đếm tiền? Bạn có biết ông Steve Jobs khinh bỉ tiền không, và luôn luôn chạy theo sự đam mê chế tạo máy iPhone cho thế giới loài người, đam mê tìm vẻ đẹp tuyệt đối cho chiếc điện thoại khác thường. Ông đã đảo lộn cả cách sống của thế giới với những sáng chế của ông. Cái thú vị trong cuộc đời nằm chính ở chỗ đó, không phải là tiền, mà cũng không phải là chức vụ. Bạn hãy làm những việc mình đam mê, đừng theo đuổi nghề nghiệp sẵn có một cách gượng gạo chỉ vì việc đó cho bạn nhiều tiền. Lúc bạn thực hiện được đam mê, bạn sẽ hiểu được hạnh phúc nằm ở đâu. Nó ở đúng chỗ mà xã hội quý trọng bạn, kính phục khả năng của bạn, nó ở đúng chỗ cho phép bạn sống lành mạnh về sức khỏe và tinh thần, nó ở đúng chỗ để cho bạn có thì giờ sống với gia đình, dạy dỗ con nhỏ, nó ở đúng chỗ cho phép bạn có thì giờ chia sẻ vui buồn với bằng hữu. Để tiền quyến rũ, bạn sẽ bị cuốn vào một cơn lốc không có kết cục, một cuộc chơi không có ý nghĩa thật, để rồi, bạn phải đánh đổi sức khỏe và hạnh phúc với một chút sĩ diện và một bộ vật chất, những thứ bạn không thực sự cần thiết. Đáng hay không đáng, bạn hãy tự suy xét. Từng đi qua lỗi lầm đó nên tôi hiểu rõ lắm. May thay, tôi đã từ bỏ cuộc chạy đua đó, tuy hơi muộn nhưng không quá muộn. Chương này nói về việc thương thuyết trong sự nghiệp nhưng thật ra chẳng tách biệt với chuyện đời. Bạn hãy nghe tôi, chẳng có gì phải thương thuyết đâu. Xã hội có chỗ xứng đáng cho mỗi người, bạn cứ yên tâm. Những điều nên ghi nhớ, và lời khuyên của tôi. Thị trường công việc đóng vai một quan tòa công minh đối với khả năng của bạn. Nếu bạn giỏi, và làm việc tốt, thị trường sẽ đưa bạn lên. Đừng trông mong gì, nơi các ông sếp nhỏ. Cơ hội chỉ tới với sếp lớn. Nếu sếp của bạn là một người không tốt chẳng chóng, thì chày bạn sẽ gặp nhiều vấn đề với họ, và do họ gây ra. Lúc đó bạn sẽ nghẹn ngào lắm. Nên chia tay sớm. Nếu sếp tốt và tin cẩn nơi bạn, đừng nghĩ quá nhiều đến chuyện lương bổng, mà nên hướng mình vào sự thích thú với công việc, thực hiện những dự án chung. Cuộc đời nghề nghiệp sẽ thú vị và có nhiều ý nghĩa. Bạn nên đi theo tiếng gọi của đam mê nghề nghiệp. Đam mê sẽ giúp bạn đi nhanh hơn, đi sớm hơn, đi vững hơn trong niềm hạnh phúc. Nghề nào cũng sẽ cho bạn đủ ăn, đủ mặc. Vậy đừng quan tâm quá nhiều vào đồng tiền, mà nên tìm khung cảnh làm việc thư thái cho phép có cuộc sống cân bằng với gia đình, bạn bè và xã hội. Dù ở vị trí trên hay dưới, bạn vẫn nên giữ thái độ tích cực và đạo đức. Trên đường dài bạn sẽ không bao giờ vấp ngã. Nghề nghiệp giống như một nghiệp chướng, nên bạn không cần thương thuyết với nó. Hãy vui vẻ chấp nhận nó, vì dù sao bạn cũng không làm khác được, vậy thắc mắc làm chi? Chương 17. Đạo lý và phúc lành. Gần 40 năm du hành khắp thế giới đã cho tôi dùng hết 18 thẻ hộ chiếu đầy dấu hải quan biên giới, boarding pass, thẻ lên máy bay, chất đầy cả một thùng, vài trăm khách sạn tôi đã đi qua, có nơi cư ngụ hàng tháng, cả chục ngàn giờ thơ thần trong hàng trăm phi trường khi chờ đợi lên máy bay. Tôi còn giữ gần 5 thùng đầy thẻ tên của những người tôi đã gặp gỡ, đã giao lưu, đôi khi thân thiết trong một thời gian, tới từ hàng trăm quốc gia, nói hàng chục thứ tiếng khác nhau, lý luận theo hàng chục kiểu cách, và nay họ chỉ còn là một mảnh bìa vuông cũ vàng trong thùng thẻ tên. Đôi khi có thẻ in cả hình chủ nhân, cho phép tôi ôn lại ký ức một cách đích xác hơn. Ngoài ra còn có hàng trăm nghìn trang văn bản và hợp đồng, hàng chục bộ complete sờn rách những đôi giày đã mòn mất đế sau khi chạy từ quốc gia này sang thủ đô nọ, những quà lưu niệm chất đầy tủ, những hình ảnh chụp được rửa lên giấy ảnh vào thời chưa có máy điện tử còn bày la liệt trong nhiều ngăn kéo, lúc tìm kiếm thì không tìm ra hình ảnh mình cần, lúc dọn ngăn kéo lại đột nhiên soạn ra những tấm kỷ niệm của những người mà duyên số đã cho mình làm việc cùng, thậm chí kính mến trong nhiều tháng, nhiều năm. Rồi, thời gian cũng sẽ chôn dần những kỷ vật và ký ức. Tôi đã viết quyển sách này với một tâm hồn lâng lâng, với một tâm khảm đầy lưu luyến nhớ nhung. Trong những bạn đọc sách này, thế nào cũng có người thất vọng, nhất là nếu họ tìm kiếm những bí quyết thương thuyết như những chiêu thức võ nghệ. Sách nghiên cứu và đào tạo thì không ra nghiên cứu, và đào tạo chuyện không ra chuyện, sách tham khảo không ra tham khảo, sách về hồi ức cũng không ra hồi ức. Chính tôi đã muốn như thế, và tôi đã giao hẹn với các bạn như thế ngay từ lời mở đầu. Tôi đã viết ngay trong những trang đầu tiên rằng, sách nghiên cứu đã có hàng trăm hàng ngàn cuốn, còn chuyện thì vô kể. Tôi không muốn sách của mình thuộc loại cố hữu cổ điển nào. Nhưng tôi đã không nói hết thực sự tại sao trong lời mở đầu, để cho bạn đọc khám phá cả những trang cuối. Thời còn là kỹ sư trẻ tuổi. Tôi có một bạn đồng nghiệp tuổi đã cao, vì quý tôi lắm nên hay kể cho tôi nghe về cuộc đời nghề nghiệp của ông. Những cuộc đối thoại của chúng tôi giống như một ông ngoại dạy cháu vậy. Tôi nghe chuyện của ông ấy mà không bao giờ chán. Cứ mỗi khi gặp ông tôi lại hỏi trưa nay ông đi dùng cơm trưa với cháu nhé, thế là tôi lại được hưởng những giây phút tuyệt vời. Những bài học của ông là vô giá. Từ kỷ niệm đó, tôi đã muốn sách của mình giống như thế, ít nhất là trên tinh thần. Nó phải là một người bạn cầm tay của những người hiếu kỳ muốn biết thương thuyết thực sự ra sao, nghệ thuật thương thuyết nằm ở chỗ nào. Tôi không muốn đi vào con đường giáo khoa vì đối với bộ môn này, giáo khoa, mà không dựa trên kinh nghiệm chỉ còn là giáo điều. Nhưng, ngược lại tôi cũng không muốn vẽ một thế giới khác thường, thậm chí, hoang đường. Tôi muốn kể chuyện thật về Thương Tuyết cho các bạn nghe. Bạn sẽ đọc sách của tôi trên máy bay, ở trong phi trường, lúc đợi tàu, trên giường khách sạn, lúc sắp đi ngủ trước khi phải đối mặt sáng hôm sau với những đối tác đàm phán. Tôi muốn bạn đọc hấp thụ một cách nhẹ nhàng, vừa đọc truyện mà cũng vừa ngẫm nghĩ. Nếu đúng như, vậy thì sách của tôi đã đạt đúng ý nguyện của tác giả, nó phải là những mẩu chuyện của một ông bạn cao niên đã chầy vi chóc vầy trong nghề nghiệp, đã đau đớn trong thất bại, đã hạnh phúc tột độ khi thắng thế. Nhưng, hơn thế nữa bạn ạ. Tôi thực sự đã học được gì, đã ghi nhớ được những bài học nào nếu nhìn lại suốt mấy chục năm thực hành. Bài học thứ nhất là, người đời sẽ cư xử với bạn y như, bạn cư xử với họ. Có nghĩa nếu bạn nghĩ khi đi Thương Tuyết mình sẽ giả dạng một gian hùng xảo quyệt nào, thì bạn sẽ gặp ngay chính những người nấy trước mặt bạn. Ác giả ác báo. Còn nếu như, bạn cứ tới một cuộc đàm phán với tấm lòng giản dị, và chân thật thì cho dù vài ngày đầu bạn có gặp những người gian xảo chăng nữa chỉ vài hôm sau bạn sẽ thấy tính hiền chất của bạn chế ngự được đối tác. Bạn ạ, tôi xin nhắc lại cho bạn nhớ rõ rằng, hợp đồng chỉ có được khi cả hai bên đều ký. Do đó không ai có thể bắt buộc được bạn làm cái gì không đúng với tư duy, và lương tâm của bạn, cho dù họ là 100 người quyền thế. Bạn hãy ôn tồn, và bình tĩnh trong tự tại. Bạn hãy thương thuyết theo nhịp độ do bạn định. Bạn hãy tự chủ, và chủ động. Vì bạn là một trong hai, hay đa bên, mà bên kia phải tôn trọng. Và chăng nếu như bên kia không tôn trọng bạn đúng mức, thì bạn phải rút tỉa ngay kết luận là họ không thực sự có ý đẹp lòng ngay. Bài học thứ hai là bạn hãy tự tin. Tôi thường gặp người không tự tin, lúc nào cũng sợ bị lừa. Không đâu bạn ạ. Khi công ty của bạn đã chọn bạn làm đại biểu, hay trưởng đoàn, họ đã đánh giá bạn cao 3 lần đối với nỗi khó của Thương Tuyết, thì họ mới dám gửi bạn đi. Vẫn biết rằng trước mặt bạn có thể là 100 tiến sĩ nổi tiếng, thậm chí có giải Nobel, nhưng đề tài Thương Tuyết cũng chỉ có thế. Vào đúng lúc đó, bạn hãy nhớ chuyện thằng Bờm. Có gì đâu mà phải khớp mua bán có mỗi cái quạt mo. Dù giải Nobel có lớn tiếng chăng nữa thì cũng vẫn chỉ có cái quạt mo thôi. Bàn ra bàn vào, phong cách có hoa mỹ rồi cuối cùng lại trở về cái quạt mo. Giữ vững lòng tự tin, đồng thời bạn vẫn nên giữ một thái độ khoa học là đặt nghi vấn trên tất cả những gì người khác hay chính bạn đã nhìn nhận là chân lý. Liệu chọn phương pháp này có đúng không? Liệu lý luận kia có mang tính ngụy biện không? Liệu những gì trông thấy có đúng mãi mãi không? Hay chỉ nhất thời? Thái độ nghi vấn này là một câu hỏi triết lý chung chung, bám với tất cả những trí tuệ luôn luôn mong mỏi tìm thấy chân lý. Bài học thứ ba là bạn phải biết giá trị mọi việc. Nếu đem cái quạt mo đi bán, thì bạn nên biết ngay từ nguyên thủy là giá trị của nó chỉ vỏn vẹn có một nắm xôi. Cho dù đó là phụ ông đứng trước mặt, hay là một đồng bọn chăn trâu chăng nữa. Đây là một điểm then chốt của Thương Tuyết. Có nhiều người đi Thương Tuyết xong, đến khi về cứ thắc mắc rằng, mình đã bán hay mua hớ. Hớ là thế nào? Bạn có hài lòng với giá không? Hay là bạn vẫn tiếc không bán được cao hơn, hay mua được rẻ hơn? Cái loại lý luận hớ với lời nhiều là một thái độ thiếu khoa học và thường đi từ tư duy, lừa một lần đối tác. Không đâu bạn ạ. Khi bạn biết giá trị thị trường của vật đổi tay thì điều quan trọng ngay sau đó là thiết lập mối quan hệ lâu dài với đối tác. Lừa một lần là thứ chặn đứng sự nối tiếp. Cuộc Thương Tuyết từ đó sẽ mất ý nghĩa triết lý của nó. Bạn phải thấy ngay một điều, Thương Tuyết là một nghệ thuật chứ không phải là một thứ học thuật. Do đó, khi đi Thương Tuyết bạn phải tự cấm bản thân luôn luôn tìm cách tối ưu hóa mọi việc. Tôi đã quá quen với một số nhân vật tối ưu hóa cả ngày, rồi cả tuần, cả tháng. Cuối cùng họ cứ tự hỏi tại sao cuộc Thương Tuyết nào cũng kéo dài hàng năm với họ. Ngay cả khi bạn tối ưu hóa với chính mình, bạn cũng đã líu lưỡi rồi, trước một công cuộc vô cùng khó khăn, nói chi đến một nhóm người với quyền lợi cùng cảm nhận khách quan và chủ quan quá khác nhau. Do đó, bạn hãy nhớ rằng, khi người giao tế với người, thì phải cố làm sao cho tốt nhưng, đừng bao giờ nuôi ảo tưởng sẽ tìm ra một giải pháp tối ưu cho mọi người. Bài học thứ tư là, bạn hãy bỏ ở ngoài phòng họp tất cả những thành kiến của bạn, những điều chủ quan bám vào da thịt của bạn. Những phản ứng do thành kiến và do chủ quan sẽ rất khó hiểu cho đối tác và đôi khi không gắn liền với nội dung của cuộc gặp gỡ. Tôi đã từng gặp những người đàn ông rất ghét làm việc với phụ nữ mà đến khi vào thương thuyết phải ngồi đối diện với một bà luật sư nổi tiếng. Càng đi sâu vào đàm phán, người đàn ông càng giống trò cười, đến khôi hài. Thành thử bà luật sư không cần võ nghệ gì nhiều để lật ngã người đàn ông với nhiều thành kiến. Bạn cứ nhận cái duyên tới với mình như là một món quà của Thượng Đế. Nếu gặp người mù, người què, người xấu xí, người luộm thuộm, bạn lại càng nên bỏ hết thành kiến, vì những người khuyết tật phải giỏi như thế nào thì mới được phong làm đại biểu cho công ty người ta chứ. Bài học thứ 5 là cuộc thương thuyết nào cũng dễ khi bạn tìm chân lý qua sự thông cảm giữa đôi bên. Tìm lẽ phải trái bằng việc gây gổ, mâu thuẫn sẽ không bao giờ ra. Trái lại, hai phe, hay đa phe, mà cố tìm hiểu nhau, cố lại gần nhau, cố nghe nhau sẽ tìm thấy một sự thông cảm nào đó. Mà hễ thông cảm thì rất nhanh chóng sẽ đồng nhất. Mà đồng nhất rồi, thì việc viết hợp đồng chỉ còn là một thủ tục tầm thường chứ không khư khư là một chiến trường vô tận. Muốn thông cảm thì phải kính trọng nhau. Đây là bài học thứ 6. Cái hay trong sự kính trọng là không phải nói ra, mà chỉ cần cảm nhận. Bạn ạ, khi kính trọng thì phải thành thật đấy nhé. Ngay khi có tham nhũng, bạn cũng nên nhớ rằng, người đối tác của bạn đôi khi không phải là thủ phạm mà thông thường họ được chỉ định để lèo lái cho sự tư lợi của người khác. Khi phải thương thuyết về những chuyện không trong sáng cho lắm, bạn cũng nên giữ bình tĩnh, hết lòng giữ gìn phẩm chất của chính mình, tránh hết mọi tư tưởng phán xét mà chỉ nhận lấy nhiệm vụ đưa cuộc thương thuyết tới bến. Mình không nhúng vào là được rồi. Mình không phải là quan tòa cũng không phải là đồng lõa nếu như không có một chứng tích nào có thể chứng minh điều gì sai pháp luật. Bạn nên đứng vào phe pháp luật khoa học và khách quan. Triệu chứng không phải là bằng chứng. Linh tính không phải là hiện chứng. Bạn đừng bao giờ để chính bản thân phạm tội đồng lõa, dù vô tình hay cố ý. Có một chuyện tôi muốn nhấn mạnh là trong suốt cuộc đời mình, tôi đã được chứng kiến hiện tượng nhân quả khá nhiều rồi, cho nên tôi khuyến cáo các bạn trẻ đừng coi thường chuyện này. Đạo đức là chìa khóa của sự an tịnh tâm hồn, của hạnh phúc bền vững. Hướng đi chính là đạo đức đó. Bạn phải biết quý những đối tác mà lịch sử cho bạn gặp, đây là bài học thứ 7. Trong những người bạn cũ của tôi thời thanh thiếu niên đã có người sau này trở thành những nhân vật quan trọng, thậm chí đã có người trở thành thủ tướng của một quốc gia vĩ đại trên thế giới. Bạn mà quý họ thì họ cũng sẽ quý bạn. Đến khi bạn tới thăm họ với tình bạn, họ cũng sẽ đối đáp tương xứng. Khỏi phải nói. Bạn sẽ được hưởng một cách tự nhiên những quy chế đặc biệt dành cho những người bạn mà họ quý trọng. Việc thương thuyết không giới hạn trong hợp đồng đâu bạn ạ. Khi đàm phán, bạn đang trực tiếp xây dựng một thế giới mới cho xã hội, một thế đứng mới cho công ty của bạn. Tôi mong bạn ý thức được điều này, và đây là bài học thứ 8. Khi đàm phán về nhà máy điện, hay một dự án hạ tầng, hay địa ốc, bạn đang xây đắp cho xã hội. Vậy hãy xây dựng một cách nhiệt tình bạn nhé. Dự án mà hạ giá xuống một chút, nhân dân cả nước sẽ phải trả nợ ít hơn. Dự án mà đẹp và bền hơn một chút, xã hội sẽ được hưởng cái lợi trăm năm đó mà bạn đã trực tiếp đóng góp. Nhân loại sẽ mang ơn, dù cái ơn đó không thể hiện rõ ràng. Nhưng một ngày kia con cháu của bạn sẽ hãnh diện biết đến sự đóng góp. Sự tự hào đó chính đáng, và lành mạnh làm sao? Bài học thứ 9 là sự khiêm tốn. Càng đi, bạn càng gặp thêm người đời. Càng gặp càng thấy thế giới có nhiều người giỏi, mà mình có cơ hội học của họ một cái gì đích đáng. Ngay trong những lúc thương thuyết gay gâu nhất, chính bản thân bị đối tác hạ đo ván, những lúc đó sao bài học khiêm tốn thấm thía thế? Bạn có thành người là nhờ những tay đã mạt sát bạn, đã uốn nắn bạn, đã giáng xuống cho bạn những nhát búa mà bạn sẽ không bao giờ quên. Từ đó con người của bạn sẽ có thêm những vết sẹo. Chính những vết sẹo này là những bia che chở bạn hiệu quả nhất sau này. Vậy tôi chúc bạn có nhiều sẹo, mỗi vết sẹo sẽ là những mũi thuốc ngừa, vaccine tăng cường sức đề kháng của bạn. Bản năng của bạn sẽ được tăng cường bởi chính tính khiêm tốn đó. Cuộc đời là một chùm rủi ro. Có hàng triệu loại rủi ro. Mà bản chất của rủi ro là không ai biết nó có xảy ra thật không, hay chỉ ở ẩn tiềm tàng. Nếu nó sẽ xảy ra thì chỉ có thánh nhân mới biết được lúc nào. Trước mặt rủi ro bạn chỉ có một vũ khí tuyệt đối, để đối kháng, đó là sự may mắn. May mắn là cái gì, đến độ tuổi cao rồi, mà tôi vẫn khó định nghĩa. 3 lần máy bay có rủi ro, 3 lần tôi không bị một chút ảnh hưởng. 100 lần tôi sắp trượt ngã trong thương thuyết, 100 lần thánh nhân đã cứu giải. Tôi nhìn nhận đó là do may mắn. May mắn lại càng làm cho tôi thêm khiêm tốn, nhưng lần này là sự khiêm tốn đối với một sức mạnh vô hình. Sức mạnh của thánh nhân có thể che chở bạn cũng như có thể trừng phạt bạn. Nhưng tại sao thánh nhân lại che chở tôi vào những lúc đó thì tôi hoàn toàn không biết. Tôi chưa bao giờ bị thánh nhân trừng phạt, tôi xin khiêm tốn nói sự thật là như thế. Tôi xin chúc tất cả các bạn được hưởng cái quy chế ưu đãi vô hình đó. Tôi vững tin như bàn thạch là quy chế đó dành cho những bạn nào khiêm tốn ngay với khả năng của chính mình, kính trọng mỗi người trong xã hội, cẩn mật trong việc làm, có một nhiệt tình đặc biệt với cả xã hội loài người, có một đầu óc cầu tiến tích cực. Tôi tin chắc vào sự cố gắng, nét can trường trong khó khăn, và chắc chắn chữ nhẫn, chữ tâm là chìa khóa của sự thành công. Ai mà học được chữ ngờ, bạn nhỉ? Nhưng chính nghề thương thuyết là nghề chuẩn bị cho chúng ta thái độ triết lý và tư tưởng đạo đức tốt nhất trước sự bất ngờ. Đạo và lý sẽ giúp chúng ta thấu triệt được rủi ro, biến hóa nó thành những cơ hội quý báu nhất. Tôi đã gặp chữ may, tôi đã được thánh nhân phù hộ trong sự thành công và biến hóa những thất bại thành những bài học quý giá. Tôi xin chúc tất cả bạn đọc được luôn luôn hưởng những phúc lành tương tự.